Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Bàn Tay Máu, qua phần diễn đọc Chương Vũ. Nhưng vì sao cô nương phải quan tâm chuyện ấy? Vì ta là nàng thân như tỷ muội, đã là tỷ tỷ, chẳng phải nên quan tâm đến chung thân đại sự của muội muội mình sao? Liễu Kiệt buộc miệng nói, còn bản thân cô nương thì... Lời hỏi này thật là táo bạo, vừa thốt ra, mặt chẳng nén được mà đỏ gay. Điếu Dông tiên tử chẳng hề bận tâm nói, việc của ta đã có người khác lo liệu rồi. Ý ban đầu của Liễu Kiệt khi hỏi câu ấy chẳng phải nằm ở đây, nhưng chàng không có lý do gì để truy vấn thêm, mà cũng không cần thiết. Liễu Dòng tiên tử mỉm cười rồi nói, chẳng lẽ người lo lắng cho ta sao? Trong lòng Liễu Kiệt dấy lên một nỗi hoài nghi. Nàng nói câu này là có ý gì? Chàng suy nghĩ một lúc rồi thuận miệng đáp, nếu có đối tượng thích hợp, tại hạ nhất định sẽ làm ông tơ bà nguyệt. Liễu Dòng tiên tử nhướng mày nói, rất tốt, ta xin cảm tạ người trước. Nói đoạn sắc mặt của nàng nghiêm nghị lại rồi tiếp lời, Liễu thiếu hiệp, thôi nói chuyện chính đi. Về việc báo thù, ngươi định bắt tay vào làm như thế nào? Lòng Liễu Kiệt lại trở nên nặng trĩu. Chàng lắp bắp nói, dốc sức điều tra, thề phải tìm ra kẻ mạo danh bị thương thật sự kia. Nếu dòng tiên tử thông thả nói, e rằng khó khăn lắm. Liễu Kiệt trợn mắt nói, tại sao? Nếu dòng tiên tử đáp, hiển nhiên đối phương bày ra cuộc quyết đấu này, mục đích là để Bàn Tay Máu dù thật hay giả cũng xem như đã chết rồi. Từ nay về sau sẽ không còn chuyện Bàn Tay Máu xuất hiện nữa. Mà nguyên nhân thúc đẩy việc này rất có thể là do tin tức của Đào Hoa Đình Chủ, tức là lục địa thần tiên xuất sơn đích thân đối phó với Bàn Tay Máu. Kẻ địch kia đã không dám dây vào nhân vật được xưng là thiên hạ đệ nhất tà kia. Tên mạo danh thật sự kia chỉ cần tháo khăn che mặt, trở lại diện mạo ban đầu, ai sẽ biết hắn đã mạo danh chứ? Hơn nữa, người không thể cứ thấy ai cũng đòi kiểm tra ở trước ngực của người ta cái sẹo có hay là không. Một tràng lời nói khiến cho Liễu Kiệt lòng lạnh như băng giá. Chàng trợn mắt nghiến răng không nói nên lời. Sự thật không thể chối cãi. Tình thế quả là hóc búa. Chỉ còn một tia hy vọng, đó là đối phương sẽ tìm đến chàng một lần nữa. Bởi vì chàng đã học được tuyệt chiêu nghịch thiên nhất kiếm của Bàn Tay Máu. Thế nhưng bí tháp đã bị hủy rồi. Đối phương có thể đã biết được bí mật từ miệng của bí tháp tháp chủ. Như vậy đối phương sẽ không còn xuất hiện để truy cứu nữa. Một tia hy vọng mong manh lại bị hủy trong mờ mịt. Điếu Dông tiên tử thở dài một hơi rồi nói, điều khiến cho người ta khó hiểu là tại sao kiếm ma Đông Phương Báo lại dùng danh nghĩa Bàn Tay Máu để hẹn đấu với Quyền Thiên Giáo Chủ Sở Vô Kỵ. Mà điều không ngờ tới là Quyền Thiên Giáo Chủ lại có thể đỡ được nghịch thiên kiếm, lại còn tiêu diệt được cả Đông Phương Báo. Theo lẽ thường Đông Phương Báo không đến đổi bất tài đến như thế đâu. Trong lòng Liễu Kiệt đang rối bời, dường như hiện lên một tia sáng, chàng nghiến răng nói, truy xét từ thân người của Quyền Thiên Giáo Chủ đi. Điếu Dòng tiên tử nói, cũng không dễ dàng. Quyền Thiên Giáo Chủ bình thường ít khi lộ diện lắm. Hơn nữa ông ta là bên chấp nhận lời khiêu chiến. Có lẽ ông ta từ trước đó cũng không biết người hẹn đấu là Đông Phương Báo. Liễu Kiệt nói, tại hạ nhớ rõ ràng, kẻ mạo danh thật sự kia đã từng nói một câu. Câu gì? Nói Đông Phương Báo đã quá thành tro từ lâu rồi. Nói như vậy sự thật đã gần kề rồi, rất có thể kẻ mạo danh kia chắc chắn Đông Phương Báo đã chết nên mới dám giả mạo. Nhưng hắn cũng biết dùng nghịch thiên nhất kiếm kia mà, hoàn toàn giống hệt ngươi. Hoàn toàn giống hệt, điều này quả thật kỳ lạ. Có rồi, nếu ngươi gặp phải người đáng ngờ buộc đối phương phải giao thủ, nếu đối phương là kẻ ngươi cần tìm thì bất đắc dĩ sẽ thi triển tuyệt chiêu này, vậy là có thể chứng minh được. Gật đầu, Liễu Kiệt nói, đây không hổ là một cách hay. Điếu Dòng Tiên Tử lạnh lùng trầm giọng nói, mẫu nữ của ta sẽ dốc toàn lực giúp đỡ ngươi điều tra. Liễu Kiệt lại xúc động lên, ở trong lòng ngứa ngáy, rốt cuộc mẫu nữ nàng có lai lịch như thế nào? Chàng thật sự muốn hỏi thêm, nhưng nghĩ đến câu trả lời không thay đổi của đối phương, làm cho chàng phải dập tắt ý định này. Đột nhiên chàng nhớ đến một nghi vấn vẫn còn treo lơ lửng ở trong lòng từ bấy lâu nay. Chàng nói, có một việc tại hạ luôn không hiểu. Việc gì? Lần trước cô nương ngăn cản tại hạ giết thiếu giáo chủ Quyền Thiên giáo Sở Hùng, nói rằng giết hắn rồi sẽ hối hận suốt đời, đó là lý lẽ gì vậy? Hiện tại việc này ta chưa có thể nói cho người biết. Liễu Kiệt vừa sốt ruột lại vừa tức giận, chàng nghiến răng nói, tốt, sau này tại hạ quyết không hỏi gì nữa. Còn về việc truy tìm hung thủ, tại hạ không muốn nhờ bàn tay người ngoài giúp sức. Thiện ý của hiền mẫu nữ tại hạ xin ghi nhận, xin đừng nhúng tay vào. Điếu Dòng Tiên Tử cười nói, cần gì phải hờn giỏi như vậy. Mẫu nữ của ta không phải cố ý thần bí, sự thật là có một số chuyện không thể không kiêng dè hậu quả. Liễu Kiệt lạnh lùng nói, tại hạ nên đi rồi. Ngay lúc này một bóng người từ từ tiến đến gần. Điếu Dòng Tiên Tử vội vàng nói, ta đi trước một bước. Chữ bước vừa thốt ra, người đã cách xa vài trượng rồi, thoát một cái đã biến mất. Liễu Kiệt ngẩng đầu nhìn lên, kẻ đến chính là Lang Trung Giang Hồ Thần Tiên Thủ. Trong lòng chàng khẽ động, chàng nên đón nói, may mắn được gặp các hạ. Thần Tiên Thủ dùng giọng khàn khàn nói, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Liễu Kiệt lông mày kiếm khẽ nhíu lại nói, vừa rồi các hạ cũng có mặt ở tại đây sao? Thần Tiên Thủ đáp, đương nhiên, việc lớn như vậy sao có thể bỏ lỡ. Liễu Kiệt nói, lúc đó tại hạ dường như không thấy các hạ. Thần Tiên Thủ cười ha hả nói, xem tuồng chỉ nên yên lặng, có lẽ thưởng thức không cần phải lộ mặt. Trong lòng Liễu Kiệt khẽ động, nếu vị Lang Trung này vẫn luôn ẩn mình trong bóng tối thì những lời của chàng nói với mẫu nữ Điếu Dòng Tiên Tử trên bãi đất này y hẳn đã nghe hết tất cả rồi. Ý niệm chợt lóe lên, chàng hỏi, các hạ vẫn ở lại cho đến bây giờ sao? Thần Tiên Thủ không chút suy nghĩ buộc miệng nói, sao không phải thế, ta còn chợp mắt một lát nữa kìa. Sắc mặt Liễu Kiệt biến đổi nhưng lại không thể chất vấn đối phương đã nghe thấy những gì. Thần Tiên Thủ nhìn quanh quất nói, nàng La Sát kia sao đột nhiên bỏ đi rồi? Lòng của Liễu Kiệt lại động, thừa cơ chàng lên tiếng hỏi, các hạ có biết lai lịch chân chính của mẫu nữ nàng hay không? Thần Tiên Thủ lắc đầu nói, không biết. Giọng Liễu Kiệt trầm xuống nói, các hạ hẳn đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa tại hạ và mẫu nữ của nàng ấy rồi. Thần Tiên Thủ ngẩn người một lát rồi mới nói, điều này thì không, vì đi đường mệt mỏi ta đã chợp mắt ở phía sau bãi đất, ngủ một giấc chẳng nghe thấy gì cả. Đến khi ta tỉnh dậy rồi, ở trên bãi hiện trường đã không còn một ai. Các ngươi đã nói những gì vậy? Lòng Liễu Kiệt an tâm được phần nào, chàng nói lấp lửng, không có gì, chỉ là bàn luận về trận quyết đấu lần này. Thần Tiên Thủ đột nhiên vỗ tay một cái nói, đúng rồi, ta vừa phát hiện ra một điều kỳ lạ. Lòng của Liễu Kiệt chợt động lại, chàng hỏi, điều kỳ lạ gì? Thần Tiên Thủ nói, kiếm ma Đông Phương Báo đã từng trúng độc trước khi chết. Liễu Kiệt không khỏi đại cảm kinh hãi, chàng kinh ngạc hỏi, cái gì? Hắn đã trúng độc sao? Thần Tiên Thủ nói, đúng là đã trúng độc. Ta vừa phát hiện trên thi thể có vết độc. Vết độc ư? Ừ, là đốm độc. Không phải da thịt quá đen sao? Không phải. Trúng độc thông thường chết đi toàn thân sẽ quá màu đen, nhưng Đông Phương Báo trúng phải một loại kỳ độc hiếm thấy, sau khi chết sẽ xuất hiện đốm độc ở một số bộ phận, không phải người trong nghề tuyệt đối không nhìn ra. Liễu Kiệt kích động nói, hắn làm sao trúng độc được? Thần Tiên Thủ nói, điều này có thể liên quan đến trận quyết đấu. Ý của các hạ là? Ta chỉ là suy đoán thôi nha. nhưng khả năng rất lớn. Bên ứng chiến có lẽ không nắm chắc phần thắng nên đã dở trò. Thực chất Đông Phương Báo không phải là bại trận mà là do độc phát, không chống đỡ nổi. Liễu Kiệt phẫn nộ nói, thật là hèn hạ. Thần Tiên Thủ nói, đối phó với ma đầu Đông Phương Báo, làm vậy cũng không có gì quá đáng, nhưng trong đó có lẽ còn có âm mưu khác. Liễu Kiệt vội vàng nói, âm mưu gì? Ánh mắt Thần Tiên Thủ lóe lên nói, hiện tại chưa thể biết được. Nhắc đến độc, Liễu Kiệt liền nghĩ đến Dạng Độc Chân Quân. Lão độc vật đó là một nhân vật quan trọng của Quyền Thiên Giáo. Việc này chắc chắn là do y xếp đặt. Trong đầu suy nghĩ chàng nói, các hạ có biết ngoài Đông Phương Báo ra còn có một bàn tay máu giả khác hay không? Ồ, đó mới là kẻ giả mạo thật sự. Trang phục bên ngoài của hai người hoàn toàn giống nhau. Vừa dứt lời chàng lập tức cảm thấy hối hận. Điếu Dòng Tiên Tử vừa mới dặn dò, bí mật này không được tiết lộ ra giang hồ, nếu không sẽ đánh rắn động cỏ, làm tăng thêm rắc rối cho việc điều tra. Nhưng lời đã nói ra rồi, không thể thu hồi được nữa. Thần Tiên Thủ kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết? Gặp chuyện như rắn ăn gậy không quay đầu được. Liễu Kiệt đành cắn răng nói, kẻ bịt mặt áo đen liên tục xuất hiện giết người kia, từng bị thương một kiếm của ta ở trước ngực. Vết thương không nhỏ đâu, nhưng trước ngực Đông Phương Báo này, ngay cả một vết sẹo nhỏ cũng không có. Thần Tiên Thủ kinh ngạc nói, có chuyện quái gở như vậy sao? Suy nghĩ một lúc y nói tiếp, Liễu Thiếu Hiệp, đây có thể là một âm mưu cực lớn, hiện tại nên giữ kín bí mật, tuyệt đối không được lan truyền. Đây chính là Liễu Kiệt đang định nói, vội vàng tiếp lời, tại hạ đang định xin các hạ giữ lời. Thần Tiên Thủ cười cười nói, kẻ hèn này lăn lộn trong giang hồ, những mối lợi hại này vẫn có thể nghĩ đến được mà. Liễu Kiệt cảm thấy ngượng ngùng một lúc, bèn tìm lời để nói, sao không thấy Cao Đồ tiểu tử của nhà ngươi? Thần Tiên Thủ dùng tay chỉ nói, kìa, chẳng phải đã đến rồi sao? Liễu Kiệt nhìn theo hướng ngón tay của đối phương, quả nhiên thấy tiểu tử đang vác cái hòm thuốc, đứng ở đằng xa. Chàng không dám xem thường tên nhóc ranh này. Trong phá miếu, tên nhóc này từng biểu diễn tuyệt kỹ võ công, hái lá làm người bị thương. Còn về võ công của Thần Tiên Thủ, chàng không thể dò được sâu cạn vì chưa từng thấy y chính thức giao đấu với ai cả. Tiểu tử đằng xa gọi lớn, sư phụ, chúng ta nên đi thôi. Thần Tiên Thủ đáp lại một tiếng rồi nói với Liễu Kiệt, chúng ta chia nhau điều tra tung tích kẻ mạo danh bàn tay máu, thật sự liên lạc rồi bất cứ lúc nào. Liễu Kiệt dạ dạ rồi đáp lời. Thần Tiên Thủ giơ tay nói một tiếng, gặp lại sau. Y bước đến hội họp cùng với tên sư đồ hai người họ, bỗng biến mất trong màn đêm. Liễu Kiệt vẫn đứng nguyên tại chỗ, bao điều nghi hoặc về kẻ thật sự giả dạng bàn tay máu kia cứ xoáy mãi ở trong đầu. Kiếm ma Đông Phương Báo đã chết rồi, vậy kẻ giả mạo thật sự là ai? Cái chết của bàn tay máu, ngoài bản thân Đông Phương Báo thì chỉ có chủ nhân bí tháp mới biết rõ nội tình. Thế mà tên hắc bào che mặt kia lại dám đường đường giả danh, hơn nữa còn thi triển được nghịch thiên nhất kiếm, thật là chuyện khó tin đến cực điểm. Bỗng nhiên một bóng người xuất hiện nơi tầm mắt, từ xa lướt vụt qua, thân pháp nhanh đến đổi kinh người. Từ bóng dáng đồ sộ lướt bay ấy, dường như đối phương khoác một chiếc hắc bào. Liễu Kiệt giật mình không chút do dự, liền lập tức đuổi theo. Vượt núi băng đèo qua khe, bóng người kia thân pháp kỳ tốc lại đổi hướng liên tiếp. Rừng núi che khuất, bóng khi ẩn khi hiện, dù Liễu Kiệt dốc hết sức cũng không sao đuổi kịp. Nhưng chàng quyết không thể bỏ cuộc, bởi kẻ ấy có thể chính là hung thủ giả mạo bàn tay máu, kẻ đã quyết tẩy Lục Tống Nhị Trang, là đại địch quyết hải thâm cừu của chàng. Đại Hồng Sơn mấy trăm dặm núi liền núi, không biết đã đuổi bao xa cũng chẳng rõ đây là phương nào. Bóng người đã biến mất hẳn, không còn thấy nữa, trời cũng đã sáng. Núi non cây cối rậm rạp chìm trong tầng sương sớm mịt mờ, dù một lực tốt đến đâu cũng chẳng nhìn được xa. Liễu Kiệt trong lòng thất vọng khôn xiết, trận truy đuổi vừa rồi ít nhất cũng phải 50 dặm. Khi nãy là một hơi gắng sức, giờ lại thấy toàn thân mệt mỏi. Chàng tựa vào tảng đá ngồi xuống. Trong lúc hơi sức chưa bình, chàng theo bản năng dẫn Thiếu Dương chỉ công búng một chỉ sang thân một gốc cổ thụ mấy người ôm. Chỉ phòng xé gió xịt lên một tiếng, thân cây lủng một lỗ. Một tiếng rên dài vang lên, Liễu Kiệt giật bắn cả người, chàng lập tức đứng phát dậy. Nhưng chẳng thấy bóng dáng ai cả. Lạ thật, tiếng rên ấy phát ra từ đâu? Luồng chỉ phong vừa đánh vào thân cây, chẳng lẽ cây cổ thụ thành tinh, biết rên rỉ. Ai đó? Chàng quát lớn, tay đã đặt lên chùy kiếm. Không ai đáp, chàng nghĩ. Chẳng lẽ là quỷ? Nhưng trời đã sáng rồi, quỷ quái không nên xuất hiện chứ. Vậy thì là gì? Ta đâu có nghe nhầm. Chàng lại hỏi, ai đó? Là tiếng rên. Ngài sát bên cạnh, nhưng vẫn chẳng thấy bóng người. Dù gan lớn đến đâu, Liễu Kiệt cũng cảm thấy gai lạnh chạy dọc theo sống lưng. Chỉ phong bắn vào cây tuyệt không thể đánh trúng người được. Nhìn không được, chàng hỏi, ngươi là người hay quỷ? Lần này đối phương đáp, lão phu là người, giọng yếu ớt vô lực. Liễu Kiệt bất giác rùng mình, đưa ánh mắt nhìn quanh. Các hạ ở đâu? Giọng kia lại vang lên, ở trong thân cây. Trong thân cây? Thân cây sao chứa nổi một người? Chuyện này quá đổi là quái dị, khiến cho lòng Liễu Kiệt phải chấn động. Chẳng lẽ Thiếu Dương chỉ của chàng vừa rồi lại đã thương đối phương thật sự sao? Ý niệm chợt lóe lên trong đầu, chàng hỏi ngay, các hạ bị thương rồi ư? Bị thương rồi. Là do tại hạ gây ra. Người tuổi chưa lớn nhưng công lực lại rất tốt. Nghe giọng nói đối phương cũng là người trong võ lâm. Đại Hồng Sơn mênh mông thế này, cây cối hàng vạn, mà ông ta lại ẩn bên trong, đúng là cây này. Liễu Kiệt bước lên vài bước quan sát, không hề thấy lỗ hay hốc nào, chàng kinh ngạc. Các hạ làm sao vào được trong cây? Sau lưng cây có một tảng đá lớn. Liễu Kiệt trong lòng càng bất an, liền vòng ra phía sau, quả thấy cạnh thân cây có một phiến đá nham to, rễ và dây leo quấn vào nhau, khiến cả đá và cây như liền thành một thể. Nhưng vẫn chẳng thấy lỗ nào. Khi chàng đưa tay gạt dây leo mới phát hiện, bên trên tảng đá có một lỗ tròn, chừng một thước đủ cho một người chui vào. Liễu Kiệt không dám thò đầu vào nhìn, lỡ người trong cây bất ngờ tập kích thì khó lòng chống đỡ. Trong cây giọng già nua lại vang lên, sao không vào nói chuyện với lão phu? Liễu Kiệt chợt nhớ đến bóng người đêm qua, bất giác rùng mình, liền nép sang một lỗ trầm giọng nói, các hạ là ai? Nói ra thì dài dòng, không bằng nói ngắn gọn. Tiểu hữu sao không vào? Tại hạ cần biết rõ đã. Người sợ lão phu ám toán sao? Tại hạ không phản đối chuyện này. Người lo xa rồi, công lực của lão phu đã mất hết, giờ ngay cả gà cũng không buộc nổi đó. Tại hạ làm sao tin được, ngươi vào nhìn thì sẽ biết ngay. Cái này không dám vào ư? Các hạ nói nhiều thế mà vẫn không chịu nói thân phận. Ngươi muốn định biết, đúng vậy. Được, nghe cho rõ, lão phu là Võ Đế Đông Phương Sơ. Võ Đế Đông Phương Sơ? Chưa từng nghe qua. Quả thật là chưa. Ngươi vào đời quá muộn. Người vì danh mà mê, lão phu vì danh mà mất. Liễu Kiệt càng thêm hồ nghi, danh xưng Võ Đế tuyệt không phải hạng soàn, vậy mà lại ẩn thân nơi quan sơn, trú trong một hốc cây sắp mục. Trời lúc này đã sáng hẳn ra, sương sớm cũng đã tan dần. Tiểu hữu người không dám vào sao? Sao các hạ không tự ra? Lão phu đã trúng một chỉ của ngươi, giờ chẳng thể cử động được. Liễu Kiệt càng bất an, nếu đối phương đúng là bóng đen chàng vừa truy đuổi đêm qua, tức là kẻ giả mạo bàn tay máu, thì chui vào hốc cây chẳng khác nào tự mình tìm đường chết. Trong hốc cây lại vang lên tiếng rền. Suy nghĩ một hồi, Liễu Kiệt nói, các hạ có thể thò đầu ra cho tại hạ nhìn rõ được không? Người trong hốc cây nói, cái này thì được. Một cái đầu rối bù lòi ra khỏi miệng lỗ. Liễu Kiệt giật thót tim. Nếu không phải vừa đối thoại trước đó, chàng khó mà tin đây là một con người. Tóc và râu trắng xóa như xương dằn, kết lại cứng như rễ cây, ngũ quan không rõ, hai mắt đờ đẫn vô thần. Người có thể vào rồi, nói xong đầu rụt vào bên trong. Từ ánh mắt ấy, Liễu Kiệt nhận định đối phương quả thật đã mất hết công lực. Chàng ghé sát lỗ nhìn vào, lòng vẫn giữ sự cảnh giác. Bên trong lỗ, rộng chừng 5-6 thước, một lão nhân tóc bạc, áo quần rách nát, không đủ che thân, nằm nghiêng trên mặt đất. Thân cây phía đối diện có vết nứt, ánh sáng rọi vào, nhờ vậy mà lão có thể nhìn ra bên ngoài. Liễu Kiệt nghiến răng bò vào trong, hốc cây cao hơn một trượng, người đứng cũng không bị vướng. Lão nhân dỗ yếu một cái xuống đất, ngồi đi. Liễu Kiệt ngồi xuống, lúc này chàng mới thấy trên ngực trái của lão dính đầy máu. Chàng áy náy, bất an, lên tiếng hỏi, tiền bối bị thương nặng lắm ư? Chàng đổi cách xưng hô. Lão nhìn chàng hồi lâu rồi mới thở nhẹ nói, thiên ý cả. Trời đưa tiểu hữu đến đây, lão phù cứ tưởng phải ôm hận mà chết rồi. Liễu Kiệt chẳng hiểu gì cả, chàng nhỏ giọng nói, giảng bối vô tâm, động thủ khiến lão tiền bối bị thương thật là. Lão xua tài nói, không sao, lão phu dù không bị thương, cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa. Liễu Kiệt giật mình nói, tiền bối mắc bệnh sao? Lão tựa đầu vào thân cây thở dốc, ăn nhầm trái độc. Lão phu chống chọi đã 2 năm, công lực mất sạch, nguyên khí cạn kiệt. Không ngờ trước khi chết lại gặp được tiểu hữu. Thiên ý. Liễu Kiệt nghiêm giọng nói, có thể nghĩ cách giải độc không? Không còn kịp nữa. Độc đã đi khắp cả kinh mạch, thần tiên cũng khó cứu. Dẫu có cứu được, lão phù cũng không muốn sống sót kéo dài. Người sống 100 tuổi rồi cũng phải chết. Lão phù sống đến 90 rồi, đã đủ rồi. Nhưng tiểu hữu tên là gì? Dạ, giảng bối là Liễu Kiệt. Sư thừa của ngươi là Gia Học. Lệnh tôn là ai? Người đã mất rồi. Nhìn công lực của tiểu hữu, lệnh tiên phụ nhất định không phải tầm thường. Liễu Kiệt bỗng trầm mặt, trong đầu hiện lên đống xương trắng nơi căn nhà dưới núi Đại Biệt Sơn. Cựu nhân chưa đền tội, xương cốt chưa được nhập thổ, làm sao yên lòng với người đã khuất. Lão nhìn chàng hồi lâu và nói, xem căn cốt và khí chất của tiểu hữu, hẳn là hậu nhân của người trong đường hiệp nghĩa. Trời xe duyên không để lão phu mang hận xuống suối vàng. Có thể thầy lão phu hoàn thành một tâm nguyện được hay không? Liễu Kiệt động tâm nói, xin tiền bối cứ căn dặn. Ánh mắt đờ đẫn của lão nhân bỗng sáng lên rồi lại tối dần, giọng mang chút run rẩy. Lão phu một đời chưa từng cầu ai, nay đã đến bước đường cùng, đành phải cầu người. Một tiếng thở dài ấy mang khí tượng anh hùng lâm cảnh cuối đời. Liễu Kiệt câu mày nói, chỉ cần giảng bối làm được, tiền bối cứ nói ra đi. Lão nhân lắc đầu nói, phải nói trước, nếu tiểu hữu không muốn nhận lời thì cứ từ chối, lão phu không có ép. Nhưng tiền bối chưa nói kia mà. Lão đột nhiên mở to đôi mắt đục mờ, giọng run run, xin thay lão phu vào đấu một trận với bàn tay máu. Liễu Kiệt toàn thân chấn động, há miệng mà không nói thành tiếng. Hồi lâu chàng mới rung giọng, vào đấu với bàn tay máu ư? Lão gật đầu nói, lão phu biết yêu cầu này quá vô lý, nhưng đó là tâm nguyện lớn nhất cuộc đời của lão phu, nên vẫn phải nói. Liễu Kiệt xúc động nói, sao phải đấu với bàn tay máu? Lão nói, nếu tiểu hữu chịu đáp ứng, lão phu sẽ nói ra nguyên do. Xin nói, giảng bối đồng ý. Thiền ý. Sở dĩ Liễu Kiệt đáp ứng, một là vì bàn tay máu chính là kẻ chàng đang truy tìm, hai là vì chàng vô tình đánh trọng thương lão nhân, trong lòng sinh cảm giác áy náy, nên muốn bù đắp phần nào. Râu tóc trên mặt của lão nhân rung động, rất lâu sau lão rung giọng nói, con người không thể quá hám danh, cũng không thể vì ý khí mà hành động lỗ mãng. Lão phu vì hai chữ đó mà tàn đời, Nói ra lại thêm buồn cười, đến lúc chết vẫn còn nhớ đến hai chữ ấy. Chuyện xảy ra mấy chục năm trước, thở lão phu mới đặt chân vào Trung Nguyên. Liễu Kiệt buộc miệng nói, tiền bối chẳng phải là người ở Trung Nguyên ư? Lão nhân hơi gật đầu chậm rãi nói, nghe lão phu nói tiếp. Từ khi vào Trung Nguyên chưa bao lâu, danh vọng đã vang dội. Liền có người trong giang hồ truyền mấy câu đồng dao. Nhất mà xuất, nhất mà tiêu, mà kính chiếu quyết thủ, trừ danh tại Kim Triều. Liễu Kiệt kinh ngạc hỏi, câu ấy là ý gì? Lão nhân đáp, nghĩa là hễ lão phu vừa xuất hiện ở trung thổ thì quyết thủ ấn ác phải bị xóa tên. Vậy mà kính chiếu quyết thủ là sao? Mà kính chính là ngoại hiệu của lão phu. Nhưng tôn danh của tiền bối chẳng phải là võ đế hay sao? Đúng, ở vùng Thiên Nam Bách Việt, người ta gọi là thế, còn ở Trung Nguyên lại bị xưng là ma. Ma? Trong võ lâm trắng đen vốn không được rõ ràng, phải trái thị phi vô cùng mơ hồ, chính tà cách nhau được bao nhiêu chứ? Tiền bối từng giết người ở Trung Nguyên, có những chuyện không thể tránh khỏi. Vì sao lại gọi là ma kính? Lão nhân hơi trầm giọng, đó là dị bảo truyền 30 đời của bản môn, một chiếc gương đồng lớn bằng bàn tay thôi. Liễu Kiệt bật lên, là dị bảo ư? Lão nhân lại kích động giọng rung rung, là dị bảo thật. Chính giữa mặt kính có gắn một viên bảo châu, khi chủ nhân dùng nội lực thúc động bảo châu phóng ra ngũ sắc hà quang, kẻ bị hà quang chiếu trúng sẽ tạm thời mất đi năng lực chống cự. Nội lực càng cao, uy lực càng mạnh, bởi vậy mới gọi là ma kính. Đúng là chuyện lạ đời chưa từng nghe. Liễu Kiệt buộc miệng nói, nếu vậy thì chỉ cần có ma kính trong tay là có thể tung hoành thiên hạ sinh sát tùy ý, chẳng ai địch nổi rồi. Lão nhân lắc đầu nói, không đâu. Nếu không có ít nhất 60 năm công lực thì không sao thúc động được. Hơn nữa khi đối địch, chỉ dùng được với một người, chẳng thể kiềm cố nhiều người được. Đó là thứ chỉ dùng khi dạng bất đắc dĩ, chủ yếu vẫn phải dựa vào bản thân công lực. Liễu Kiệt lúc này hơi ấp úng, tiền bối đã từng dùng nó để giết người chưa? Lão nhân lại lắc đầu, không, lão phu cả đời chỉ dùng một lần, là để hộ vệ bổn môn trừ một tên đại địch. Liễu Kiệt thở ra một hơi, xin tiền bối nói tiếp. Lão nhân khép nhẹ hai mắt. Do bài đồng dao vô căn cứ truyền khắp giang hồ, tên quyết thủ ấn liền tìm đến lão phu. Nó hẹn quyết đấu tại Vọng Thiên Bình trên Đại Hồng Sơn để định thắng thua, quyết xem ai phải xóa tên. Tại Vọng Thiên Bình, trong lòng Liễu Kiệt chợt chấn động. Về sau thì thế nào? Lão nhân nói, người trong võ lâm ai chẳng quý thanh danh của mình. Lão phu đành nhận lời. Khi ấy có đặc biệt mời 4 vị danh sĩ trong võ lâm đến chứng kiến. Một người trong đó chính là Lục Địa Thần Tiên. Liễu Kiệt giật bắn người. Chủ nhân Đào Hoa Đình. Đúng, lão tặc ấy, khi ấy hai bên ước định chỉ dùng chân công lực thật sự mà đấu, không được sử dụng bất kỳ vật gì ngoài binh khí. Bên bại phải tự xóa tên rời khỏi giang hồ. Dòng máu nóng trong người của Liễu Kiệt dường như sôi trào. Chàng liền hỏi, kết quả thế nào? Lão nhân thở dài một hơi nói, hai bên kịch đấu mấy trăm chiều, rốt cuộc lão phù bại rồi. Bại với chiều nghịch thiên nhất kiếm của y đó. Trời! Lão phù từ đó ẩn tích mai danh, không trở về Thiên Nam nữa, ở trong bọng cây này. Phải. Vậy thì sao tiền bối muốn giảng bối đi quyết đấu thầy? Đôi mắt của lão nhân mở lớn, tiếng vàng như chuông đồng. Lão phù ở trong hang này khổ công suy gẫm hơn 20 năm, rốt cuộc ngộ ra được một chiêu kiếm pháp có thể phá được nghịch thiên nhất kiếm của đối phương. Lão phù đặt tên cho nó là Thuận Thiên Nhất Kiếm. Liễu Kiệt chấn động trong lòng, quả là một bậc kỳ nhân, khổ tu 20 năm chỉ để phá một chiêu kiếm. Chàng lập tức hỏi Thuận Thiên Nhất Kiếm. Lão nhân nhắm mắt lắc đầu, thần sắc ảm đạm. Đáng tiếc trời chẳng chiều lòng người, lão phù lỡ ăn phải trái độc, công lực mất hết, tưởng đâu trời muốn đoạn tuyệt tuyệt chiêu này, chẳng để cho nó xuất thế nữa, không ngờ lại để cho tiểu hữu đến đây. Liễu Kiệt cũng bồi hồi xúc động. Lão nhân nói tiếp, nếu tiểu hữu có thể thay lão phù đánh bại tên bàn tay máu, thì lão phù có chết cũng nhắm mắt. Liễu Kiệt trầm ngâm một lúc nói, tiền bối và bàn tay máu quyết đấu vào thời điểm nào? Lão nhân đáp ngài, tính đến nay vừa đúng 25 năm. Liễu Kiệt bật thốt, tròn 25 năm. Đúng, tròn 25 năm. Tiền bối không nhớ lầm chứ? Quyết không lầm. Hình dạng đối phương thế nào? Cái này tiền bối chẳng nhớ nổi hay sao? Không phải không nhớ mà y che mặt nhìn không ra. Vậy từ lúc xuất đạo đến nay, hắn chưa từng lộ chân diện. Đại khái là vậy, hắn không phải là chủ nhân bàn tay máu thật. Cái gì? Tiểu hữu nói đối phương không phải thật ư? Không phải. Sắc mặt lão nhân biến đổi liên tiếp, giọng sắc lạnh. Vậy hắn là ai vậy? Là kẻ mạo danh. Lão nhân nhìn sững Liễu Kiệt hồi lâu và hỏi, tiểu hữu dựa vào đâu mà biết? Liễu Kiệt không muốn kể đến chuyện thần bí tháp chủ nhân. Chàng bèn đáp, giản bối có bằng chứng tuyệt đối, tin rằng bàn tay máu đã chết từ 30 năm về trước. Lão nhân thất thành nói, sao có thể như vậy được? Nhưng đó là sự thật tuyệt không sai. Hãy nói rõ chứng cứ ấy, thứ lỗi giản bối không tiện nói. Kẻ mạo danh kia là ai? Giản bối đang điều tra, cũng đang dốc sức tìm hắn. Kẻ mạo danh cũng biết thi triển nghịch thiên nhất kiếm hay sao? Biết. Nếu vậy lão phù chẳng phải đã bại dưới tay một kẻ giả mạo hay sao? Cũng có thể nói như vậy. Sao gọi là có thể? Bởi vì trong giang hồ mọi người đều tin rằng chủ nhân bàn tay máu, còn cái chết của chân chính chủ nhân bàn tay máu chỉ rất ít người biết. Tin ấy chưa truyền ra ngoài, thật hay giả? Tiền bối bại dưới tay hắn vốn là sự thật, hắn vẫn là người tiền bối phải đối phó. Lão nhân ngã đầu tựa vào vách cây, mắt mở lớn mà không nói gì. Liễu Kiệt im lặng một hồi rồi nói, giảng bối đã hứa thay tiền bối quyết đấu, nhất định làm cho kỳ được. Lão nhân như đã nghĩ thông điều gì, lại gắng gượng tinh thần nói, hay lắm, tiểu hữu nói phải, lão phu còn một điều thỉnh cầu, mong tiểu hữu chấp nhận. Xin tiền bối cứ nói. Lão nhân ngập ngừng hồi lâu rồi nói, lời này lão phu thật thẹn mà nói, nhưng đã trót cầu người thì cũng bất kể sĩ diện nữa rồi. Khi tiểu hữu quyết đấu với hắn nhất định phải ở nơi công khai. Được, còn một việc nữa. Việc gì? Ai nói thế nào đây, tiểu hữu có thể nhận lão phu làm thầy không? Cái này, Liễu Kiệt chần chờ, chuyện bái sư là hệ trọng, há dễ mà quyết. Lão nhân khổ sở cười, lão phu biết điều này vừa không hợp tình lại không hợp lý. Nhưng nếu không như vậy làm sao gọi sạch được tiếng xấu? Thôi cứ coi như lão phù chưa nói gì đi. Liễu Kiệt mím môi không đáp. Chàng rất thương xót lão nhân, nhưng điều kiện này khó lòng mà nhận lời. Lão nhân thở dốc một lúc rồi nói, tiểu hữu lấy giúp lão phù vật ở trên đầu trong quyệt cây xuống đi. Liễu Kiệt đứng dậy, quả nhiên thấy ở trên đầu có một hốc cây nhỏ. Chàng thò tay vào lấy xuống một bọc vải nhỏ nặng trịch. Lão nhân nói ngay, trong đó là ma kính. Miếng vải bọc bên ngoài có ghi khẩu quyết của Thuận Thiên Nhất Kiếm, lão phu dùng nhựa cây hòa than gỗ mà viết. Tiểu hữu có thể theo khẩu quyết mà tham ngộ, còn về ma kính xin tặng tiểu hữu. Liễu Kiệt vội nói, giảng bối sao dám nhận kỳ trân như vậy? Lão nhân khoát tay nói, nếu nó không theo lão phu mà cùng diệt vong cũng là phúc rồi. Lão phù không thể cầu tiểu hữu mà lại không tỏ chút tâm ý. Liễu Kiệt nghiến răng nói, giảng bối không muốn nhận thù lao. Râu tóc của lão nhân run rẩy, giọng xúc động. Nghe tiểu hữu nói vậy, lão phù nên mừng vì đã trong người không lầm. Nói xong không biết lão nhân moi từ trong áo ra vật gì, bỏ vào miệng nhai vài cái rồi nuốt xuống. Liễu Kiệt sững sờ nói, tiền bối vừa uống cái gì vậy? Lão nhân bình thản nói, độc quả. Liễu Kiệt chấn động toàn thân nói, độc vì sao? Đôi mắt thất thần của lão bỗng lóe sáng, tinh thần như tốt hơn, nói rất bình tĩnh. Đã đến lúc lão phu phải đi, tâm nguyện đã có người gánh vác, còn sống để làm gì nữa? Liễu Kiệt toàn thân tê dại, há miệng mà không nói nên lời. Lão nhân lại nói, nghe đây, lão phu là võ đế Đông Phương Sơ, chủ nhân của Thiên Hóa Cung ở Thiên Nam. Liễu Kiệt kinh hãi tột độ. Nguyên Hóa Cung chàng từng nghe qua vốn là thế lực chủ tể của Thiên Nam Võ Lâm. Không ngờ lão nhân này lại là cung chủ, khó tránh được xưng là võ đế. Chàng bật thốt, tiền bối là cung chủ của Nguyên Hóa Cung ư? Đúng, chiếc ma kính này không chỉ là dị bảo, mà là thánh vật của bản cung. Đệ tử bản cung xem nó là tín bài, ai cầm tín bài tức là thân phận chí tôn. Lão phù trước kia chẳng dám nói ra, sợ bị xem là dùng nó để dụ người. Nói tới đây mắt lão dần tối lại, miệng há ra như muốn nói điều gì nhưng thanh âm đã tắt, hơi thở cũng dần dốc nặng. Liễu Kiệt như quá đá, bỗng nhiên tâm ý xoay chuyển, chàng quỳ xuống rung giọng. Đệ tử Liễu Kiệt khấu bái sư phụ, ma kính sau này xin hoàn lại cho sư môn. Một nụ cười kỳ dị hiện lên giữa bộ râu tóc rối bời của lão nhân. Họng của lão khò khè, đầu nghiêng sang một bên, khí tuyệt đèn tắt. Một đời tôn giả chấm dứt hành trình trong một quyệt cây. Liễu Kiệt quỳ thẳng người, khoảnh khắc ấy đầu óc của chàng hoàn toàn trống rỗng, không còn bất cứ suy tưởng nào. Đó là tình trạng khi xúc cảm rối loạn đến cực hạn. Không biết bao lâu chàng dập đầu lại thêm một lần rồi đứng lên. Sau một hồi suy nghĩ, chàng quyết không dời thi thể lão nhân, chui ra khỏi quyệt cây, tìm một tảng đá lấp kín miệng hốc, rồi ngồi trên tảng đá lớn bên ngoài, thần sắc như gỗ đá. Ánh dương vừa trùm lên rặng cao lâm, nhưng ở trong lòng Liễu Kiệt lại mịt mù u ám. Chàng than thở nhân thế vô thường, võ lâm thăng trầm mấy lượt. Không một ngọn gió lay động, tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng lá khô rơi chạm đất. Liễu Kiệt mở lớp bọc vải bên ngoài. Trước mắt chàng nhìn là một chiếc đồng bài nhỏ cỡ bàn tay, bốn viền đúc bằng loại văn tự giáp cốt cổ xưa. Hoàn toàn không nhận biết được, mặt gương đen sậm như đã lâu lắm không từng được mài sáng. Chính giữa gắn một viên bảo châu lớn bằng mắt long nhãn, một nửa nổi lên khỏi mặt gương. Phía trên buộc một sợi tơ có thể đeo vào cổ. Mà kính thoạt nhìn không hề có vẻ gì là lạ lẫm. Bị lòng hiếu kỳ xui khiến, chàng chống gương lên lòng bàn tay phải, vận công lực ép vào thân kính. Tức thì một luồng ngũ sắc quang hoa bắn giọt ra, dọa chàng phải giật mình. Lời của lão nhân quả nhiên không phải hư ngôn, đây đích xác là dị bảo. Liễu Kiệt ngắm nghía một lúc rồi đeo nó vào cổ, nhét vào bên trong áo, chàng thầm nghĩ. Lão nhân nọ là chủ Nguyên Hóa Cung, như vậy ta chẳng hóa ra thành người kế thừa của bản cung sao? Nhưng ta không hề có ý đó, cũng chẳng có tham vọng gì. Sau này có cơ hội mà kính dĩ nhiên sẽ trả về cho cung đó. Người mà lão nhờ ta đi tìm cũng chính là kẻ quyết hải thâm cựu mà ta một mực truy sát. Kể cũng là nhất cử lưỡng tiện, lão lại truyền cho ta Thuận Thiên Nhất Kiếm, bái lão làm sư cũng chẳng có gì không phải. Mãi lo suy nghĩ, chàng mở mảnh vải chứa khẩu quyết ra. Trên đó chỉ có khẩu quyết và còn có hình vẽ chú giải. Với một cao thủ công lực thâm hậu như chàng, nhìn qua liền hiểu ngay. Căn cơ vững chắc lại thêm trí tuệ linh mẫn, chỉ cần ngộ được khẩu quyết ắt xem như là hoàn thành. Thế là chàng ngồi ngay tại chỗ, toàn tâm toàn ý tham ngộ. Chẳng bao lâu tâm thần đã dung nhập trọn vẹn vào kiến thức. Theo tiến độ lĩnh ngộ, chàng càng lúc càng kinh dị. Chiêu Thuận Thiên Nhất Kiếm là tuyệt học mà võ đế đã dốc 20 năm trời tinh lực để luyện chế, chỉ nhằm đối phó với chiêu Nghịch Thiên Nhất Kiếm, quả nhiên quyền ảo đến cực độ, từng mãi, từng ly, phân minh khích khào. Dưới chiêu này, nghịch thiên nhất kiếm bị phá sạch không còn sót lại. Kinh người hơn nữa, nếu dùng nó đối địch, uy lực còn vượt xa nghịch thiên nhất kiếm hơn bội phần. Từ cổ chí kim, tuyệt kỹ của các phái có lẽ đều ra đời như thế, cô động tinh huyết của bao thế hệ kiệt xuất. Bóng nắng đã xế về tay, trải qua hai canh giờ, Liễu Kiệt đã hoàn toàn thấu triệt. Chàng dò nát manh giải ghi khẩu quyết rồi đứng dậy rút phong lôi kiếm bắt đầu diễn luyện thực tế. Luyện đến lần này hết lần này đến lần khác, ngay cả bản thân chàng cũng phải rùng mình trước sức khủng khiếp của chiêu thức này. Chỉ một chiêu, cả nghịch thiên nhất kiếm lẫn thuận thiên nhất kiếm đều chỉ là một chiêu tuyệt học. Phong lôi kiếm pháp vốn đã được xem là kiếm thuật đứng đầu võ lâm, nhưng so với hai chiêu này thì lập tức trở nên lu mờ. Trong võ lâm còn có loại kiếm pháp nào vượt hơn hai tuyệt chiêu ấy nữa hay không? Qua một phen hân hoan cuồng nhiệt, tâm tình của chàng lại chìm nặng. Hài cốt của hai nhà Lục và Tống sớm đã lạnh giá, mà kẻ thù vẫn chưa chịu đền tội. Trải một trận tại Vọng Thiên Bình, giờ biết phải tìm hung tích ở nơi nào đây? Ngẩn người một lúc, chàng quỳ trước hốc cây, lại một lại rồi rời đi. Đến lúc chạng vạng, chàng đã lần ra khỏi vùng núi non, nhưng không phải lối đã vào. Nơi đây thuộc địa phận Ích Thành, bên bờ Hán Thủy, lần theo dòng nước ngược Bắc, ắt sẽ đến Tương Dương. Chàng ghé một trấn nhỏ dùng bữa, rồi lại tiếp tục lên đường. Lúc ấy đã bước sang giờ đầu canh một. Ở giữa đường đột nhiên một bóng đen như u linh vút qua lao về phía một vùng tùng lâm đen đặc ở phía xa. Liễu Kiệt động tâm, chàng đang điều tra tung tích của tên bàn tay máu giả hiệu. Bất kỳ kẻ nào khả nghi, chàng cũng không bỏ lọt. Chẳng bao lâu lại thêm mấy bóng người khác cũng theo hướng đó mà phóng đi. Nhìn qua thân pháp của họ đều là những cao thủ hiếm gặp trong võ lâm. Chàng bèn chuyển hướng lặng lẽ đuổi theo. Tới bìa rừng chỉ thấy những hàng bách cổ dương cao bao vòng lấy một ngôi đại miếu. Bóng người đã biến mất, hẳn tất cả đều đã vào trong miếu. Liễu Kiệt quan sát tình hình, rồi từ một tường miếu mà vượt vào. Trong gian phòng ở phía tây hậu viện, đèn nến sáng rực. Ba lão nhân và bốn trung niên đang quay quần một bàn bát tiên. Lão già ngồi thượng thủ, tuổi chừng 60, khoác đại bào màu vàng kim, mặt mũi dữ tợn, khí âm trầm tỏa ra ngùng ngục. Bên hữu của hai lão giả khoác bào đỏ, còn bốn trung niên thì vận võ phục màu xanh. Sáu người, 12 con mắt tất cả đều đổ dồn về lão nhân vận kim bào. Không gian tĩnh đến độ nghe thấy tiếng kim rơi. Ẩn trong đó là sự quỷ dị khó tả. Lão kim bào cất đôi mắt lạnh như điện, chậm chậm đảo qua đảo lại. Hai lão áo đỏ, bốn trung niên, ánh nhìn âm độc như dao, khiến cho ai nấy sống lưng đều lạnh toát. Một hồi lâu lão nhân mới cất tiếng nói: "Các vị đều chuẩn bị xong cả rồi chứ?" Hai lão cùng bốn trung niên khẽ cúi người, không một ai mở miệng. Lão kim bào gật đầu nói: "Chuyến này trọng đại vô cùng, chỉ được phép thành công, tuyệt không thể thất bại. Nếu thất bại, các ngươi và ta đều phải chẳng còn đất chôn thân. Các vị có hiểu chưa?" Sắc mặt của sáu người nặng nề, đồng loạt gật đầu. Ánh mắt ghê rợn của lão kim bào lại quét qua từng gương mặt, rồi âm trầm nói: "Muốn tuyệt sạch hậu hoạn, chỉ có một con đường, vô độc bất trượng phu." Sáu người rúng động toàn thân, nhưng vẫn không ai mở miệng. Lão kim bào bỗng đứng dậy, rồi khẽ quát: "Giờ đã gần đến, chiếu theo kế hoạch mà hành động, bắt đầu hành động đi." Hai lão và bốn trung niên đều đứng dậy. Bốn người áo xanh vội vã trở vào mật thất. Liễu Kiệt núp trong bóng mái hiên đối diện, từ trên cao nhìn xuống rõ mồn một. Chàng không hiểu bọn họ đang mưu toan chuyện gì, cũng không biết lai lịch, nhưng linh giác báo rằng chuyện này tuyệt chẳng tầm thường. Chẳng bao lâu, bốn trung niên áo xanh đưa bát đũa chén dĩa từ mật thất ra, bày biện trên bàn bát tiên. Kế đó bày lên các món ăn, tuy là thức có sẵn nhưng được chuẩn bị cực kỳ tinh xảo. Họ đang che giấu điều gì? Liễu Kiệt hoàn toàn không hiểu. Tiệc rượu bài xong, lão Mặc Kim Bào lên tiếng nói: nhớ kỹ, không được để lộ một chút sơ hở nào trong nét mặt. Ba tên kia đều tin như quỷ, chỉ cần sơ sót một ly là đại kế sẽ tan tành. Sáu người cùng đáp: xin tuân lệnh tổng quản. Thì ra lão Mặc Kim Bào này là tổng quản, không rõ thuộc về bang phái nào. Lão phất tay nói: hạ điện chủ, Dương điện chủ, chúng ta ngồi vào đợi thôi. Hai lão bào áo đỏ tuân lệnh ngồi xuống phía dưới, lão Kim Bào ngồi chết bên. Bốn võ sĩ áo xanh, hai đứng ở cửa, hai chạy ra tiền diện. Không khí lại chìm xuống, không ai còn nói nửa lời. Trăng thượng quyền đã nhô lên khỏi nóc điện, ánh bạc rải khắp sân. Đột nhiên một tiếng cú rút rợn người vọng đến, xé tan bầu không khí tịch mịch. Trong cảnh sát thế này lại lộ rõ vẻ thê lương âm hiểm. Mặt ai nấy đều căng lại, lão Kim Bào hạ giọng: tới rồi, chúng ta ra nghênh đón. Ba người vừa đứng dậy thì bốn bóng người đã nhẹ nhàng như mây đáp xuống sân trước cửa phòng. Cả bốn đều khoác áo vải hoàn cách, xem chừng tuổi tác tương đồng, đều đã trên 70. Lão Kim Bào lập tức bước ra cửa cúi mình: tổng quản Triệu Nhất Hồng cung kính bốn vị trưởng lão giá lâm. Cái đó lão già kia lần lượt cất tiếng xưng danh: pháp điện Long Đằng, võ điện Hồng Anh Kiệt. Rồi hai trung niên đứng sau lại sướng lên: võ điện chấp đường hương chủ, đệ tử là Kiếm Thừa Tông. Võ điện chấp đường chủ, hương chủ, đệ tử Dương Duy Tân. Vị lão nhân đứng đầu phất tay nói: các vị miễn lễ. Trong gian phòng hai bên thân phòng đều có chỗ ngồi. Bốn vị trưởng lão lần lượt nói nhau bước vào sương phòng. Dưới lễ mời cung kính của tổng quản Triệu Nhất Hồng, bốn vị trưởng lão theo thứ tự an tọa. Sau đó hai vị điện chủ cùng Triệu Nhất Hồng cũng ngồi xuống. Hai gã võ sĩ trung niên phân ra đứng châm rượu. Tổng quản Triệu Nhất Hồng cung kính nâng chén nói: bốn vị trưởng lão đường xa rủ bụi, xin trước dùng chén rượu miếng nhắm. Rượu quá 3 tuần, vị trưởng lão ngồi thủ tọa mới trầm giọng lên tiếng: Triệu tổng quản, các ngươi lần này đến Trung Nguyên là vì việc gì? Triệu Nhất Hồng hơi cúi mình đáp: tuân lệnh tạm quyền chưởng môn đế quân sai phái, bọn thuộc hạ đến đây để hiệp trợ bốn vị trưởng lão dò tìm tung tích chưởng môn nhân, không rõ bốn vị trưởng lão đã có manh mối gì chăng? Vị trưởng lão thủ tọa lắc đầu nói: bọn ta trải 3 tháng dò xét hoàn toàn không có dấu vết, chỉ biết 2 việc. Một, chưởng môn đế quân năm xưa từng bại dưới tay của Quyết Thủ Ấn, từ đó bật vô âm tín. Hai, đạo giang hồ truyền rằng Quyết Thủ Ấn đã bị Huyền Thiên giáo chủ đánh bại, rồi lại bị một cao thủ trẻ tuổi mới xuất đạo giết chết. Liễu Kiệt ẩn trong bóng tối giật nảy mình kinh hãi, không ngờ đối phương lại là người của Thiên Nam Nguyên Hóa Cung. Xem ra bọn Triệu tổng quản này tới đây là có ý đồ gì với bốn trưởng lão, nhưng vì sao bọn họ tiến vào Trung Nguyên để tìm tung tích của đế quân võ đế Đông Phương Sơ, mà mình và Đông Phương Sơ đã có danh phận thầy trò, việc này há có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Hai võ sĩ trung niên vừa ra đón bốn trưởng lão khi nãy cũng đã trở lại sương phòng. Triệu Nhất Hồng hơi châu mại: cách nay mấy mươi năm, không biết nguyên chưởng môn đế quân hiện còn khỏe mạnh hay không? Hắn bỏ lửng câu nói. Một trưởng lão khác giọng nặng trĩu: trên mình đế quân mang theo thánh bài của bản cung, đó là truyền phái chi bảo, dù thế nào cũng phải tìm cho được. Triệu Nhất Hồng vội đáp: dạ. Rồi mỉm cười nói: thuộc hạ lần này tiến vào Trung Nguyên, ngang qua Tam Tương, may mắn kiếm được một giò mỹ tửu trăm năm, xin dâng lên bốn vị trưởng lão phẩm thử. Người Thiên Nam hiếu tửu như mạng, bốn trưởng lão lập tức rạng rỡ. Trưởng lão thủ tọa lên tiếng hỏi: mỹ tửu trăm năm? Triệu Nhất Hồng đáp: dân. Theo lời chủ nhân cất rượu thì đời trước của hắn từng làm việc trong Thái Y Giám, trong cung Ngư Thiện Phòng, đã lén mang ra, có thể nói là kỳ trân vô giá. Vậy là rượu của hoàng đế uống rồi. Đúng thế. Sao lại lọt vào tay của ngươi? Họ nhà ấy suy bại, phải bán đồ tổ để sống. Giò rượu này đề giá 100 lượng bạc, chẳng ai dám nhòm ngó. Hàng quý chỉ chờ người biết giá trị, thuộc hạ đã không do dự, theo giá mà mua. Bốn vị trưởng lão đồng thanh ồ lên một tiếng. Tiểu Nhất Hồng phất tay nói, mang rượu ra. Một võ sĩ trung niên ứng tiếng đi vào hậu gian. Không lâu sau, hắn bưng ra một giò gốm cao chừng một thước. Thân giò vẽ long văn, thoạt nhìn là biết không phải vật tầm thường. Tám con mắt của bốn trưởng lão đều sáng rực. Triệu Nhất Hồng nâng chén nói, xin bốn vị trưởng lão uống cạn chén này trước rồi hãy nếm kỹ phẩm vô giá này. Người trưởng lão vội vàng uống cạn, mắt nhìn chằm chằm vào giò long văn, dường như không chờ đợi được nữa. Triệu Nhất Hồng đứng lên đưa tay đón lấy giò rượu. Đúng vào khoảnh khắc này, gã trung niên võ sĩ ôm lấy giò rượu bỗng hự lên một tiếng trầm đục, cả người mềm quặt ngã sóng xoài xuống đất. Giò sứ vụt khỏi tay rơi xuống nền đá, xoảng một tiếng, giò rượu tan vỡ thành trăm mảnh. Trong làn rượu thơm ngào ngạt, dưới đất lập tức bốc lên một lớp khói mỏng mơ hồ. Bốn vị trưởng lão đồng thời chống bàn bật dậy. Trưởng lão thủ tọa thất kinh kêu lên, rượu độc. Tổng quản Triệu Nhất Hồng cùng hai vị điện chủ và ba tên võ sĩ thối lui vào góc phòng, mặt người nào người nấy sám ngắt như tro tàn. Bốn trưởng lão mắt phóng hàn quang, cùng ép nhìn Triệu Nhất Hồng. Trưởng lão thủ tọa vỗ mạnh trên bàn quát như sấm, Triệu Nhất Hồng, ngươi giải thích thế nào đây? Một vị trưởng lão khác đảo mắt nhìn quanh như đang tìm kẻ đã hạ thủ. Triệu Nhất Hồng run rẩy toàn thân giọng đứt quãng, là ti chức trúng phải mưu gian của kẻ khác. Trưởng lão thủ tọa râu tóc đều dựng ngược quát lớn, ngậm máu phun người, rõ ràng đây là một âm mưu. Triệu Nhất Hồng liếc nhanh hai vị điện chủ một cái, ba người gần như cùng lúc bắn người ra cửa. Ba gã trung niên võ sĩ cũng theo sau nhảy giọt ra ngoài. Bốn trưởng lão hất tung bàn ghế đuổi thẳng tới cửa phòng. Đúng ngay khi ấy, giữa sân đã có thêm một bóng người, một tiếng quát lạnh như búa nện, lùi lại. Sức kình chấn sơn cuồn cuộn cuốn ra, bọn trung niên võ sĩ vừa lao ra cửa liền bị chấn lực hất tung như lá rụng. Triệu Nhất Hồng và hai vị điện chủ cũng bị quét văng mỗi người một nơi, kẻ xuất thủ chính là Liễu Kiệt. Bốn trưởng lão cũng theo đó xông ra khỏi phòng. Triệu Nhất Hồng đưa tay sờ vào bên hông rồi bất chợt vung tay. Ánh mắt Liễu Kiệt chưa từng rời hắn nửa bước. Thấy tình thế bất thường, chàng lập tức dẫn hổ nguyên thần công đẩy ra một chữ nhanh đến mức không sao nhanh hơn được nữa. Trong lúc cấp bách, chàng đã dốc toàn bộ 12 thành công lực. Một tiếng rên thảm bật ra. Triệu Nhất Hồng bay khỏi mặt đất, thân hình bị hất văng đi xa ba trượng. Ầm! Một luồng bụi khói bốc lên, ngói vỡ rơi rào rào. Tất cả những người có mặt đều như bị hồn lìa khỏi xác. Bốn trưởng lão chết sững tại chỗ. Ở ba trượng trước mặt, đất đá tung tóe để lộ một cái hố sâu. Triệu Nhất Hồng bị nổ tan xác, máu thịt văng tung tóe, tứ chi lìa rời, thảm không nỡ nhìn. Hai vị điện chủ quảng hốt tung người vọt lên mái nhà, xuống. Một tiếng quát như điện giật, hai vị điện chủ vừa đặt chân lên mái ngói đã bị hút ngược trở lại, rơi lộn nhào xuống đất. Liễu Kiệt hạ thân xuống bên sân, gần như là cùng một nhịp, động tác nhanh đến mức khó tin. Hai vị điện chủ thân thủ vốn chẳng tầm thường vừa chạm đất đã lại bật người toan bỏ chạy lần. Hai tiếng rú thảm xé ruột vang lên, một người nhào chúi về phía trước, một người ngửa về phía sau. Máu từ trên người của họ tuôn ra loang đỏ cả mặt đất. Ba gã trung niên võ sĩ sợ đến mềm chân tay run rẩy, ngoài bỏ chạy ra cũng không làm gì nổi. Thanh kiếm đang dương lên của Liễu Kiệt từ từ hạ xuống. Bốn trưởng lão lật đật tiến lại gần chàng. Trưởng lão thủ tọa vòng tay thật sâu, giọng run rẩy: bổn môn bất hạnh lại xảy ra đại họa nghịch thiên như thế này. May nhờ thiếu hiệp ra tay tương trợ khiến cho âm mưu của đám nghịch tặc không kịp thi thố. Lão phu ghi ân không thể nói thành lời. Không rõ thiếu hiệp quý tính cao danh. Liễu Kiệt, Liễu thiếu hiệp, có phải người đã tương truyền từng thân thủ chém chết bàn tay máu chính là tại hạ? Bốn vị trưởng lão đồng loạt biến sắc. Liễu Kiệt trầm giọng: "Chư vị là trưởng lão của Nguyên Hóa Cung đất Thiên Nam." Trưởng lão thủ tọa xúc động đáp: "Không sai, lão phu Phỉ Lương Hà giữ chức thủ tọa trong tám vị nguyên lão." Rồi ông lần lượt giới thiệu: "Trịnh Phi, Văn Khánh Chương, Bao Duy Nhân đều là trưởng lão của bản môn." Liễu Kiệt nghĩ ngợi chốc lát, bỗng chậm chạp thò tay vào cổ áo rút ra ma kính. Bốn vị trưởng lão mặt như cắt không còn giọt máu, cùng lùi mấy bước kinh hãi thất thanh kêu lên: "Thánh bài!" Liễu Kiệt nghiêm nghị: "Đúng vậy, đây chính là thánh bài của bản môn." Phỉ Lượng Hà kích động đến rung giọng nói: "Thiếu hiệp, ý là bổn môn gọi bổn môn là đúng, tiên sư chính là võ đế Đông Phương Sơn." Bốn trưởng lão lập tức quỳ sụp xuống đồng thanh: "Đệ tử tham bái tổ sư thánh bài." Liễu Kiệt hoảng hốt chẳng biết nên làm sao cho phải, bốn người cứ khấu đầu mãi không chịu đứng dậy. Chàng quýnh đến toát mồ hôi lạnh, lắp bắp nói: "Chư vị xin đứng lên." Bốn trưởng lão mới từ từ đứng dậy. Đột nhiên bộp bộp hai tiếng vang khô khan. Liễu Kiệt và bốn trưởng lão đồng loạt quay đầu. Ba gã trung niên võ sĩ đã ngã lăn ra đất, kiếm dựng ngang ngực, máu tràn ra miệng. Hiển nhiên vì thấy thánh bài mà biết tội không thể tha nên tự tuyệt. Phỉ Lương Hà lắc đầu rồi quay sang Liễu Kiệt: "Sư đệ đã là truyền nhân của sư thúc chưởng môn, theo quy củ chúng ta nên xưng hô sư đệ. Khi nãy sư đệ nói tiên sư, lẽ nào sư thúc đã quy tiên?" Liễu Kiệt gật đầu cất ma kính vào áo. Bốn trưởng lão lập tức ngấn lệ. Phỉ Lương Hà nghẹn ngào nói: "Xin sư đệ nói rõ đầu đuôi." Liễu Kiệt nghĩ ngợi hồi lâu, thấy chuyện này chẳng cần giấu giếm, bèn đem mọi chuyện kể lại từ đầu đến cuối. Bốn trưởng lão vừa nghe vừa gật đầu mắt đỏ hoe. Trịnh Phi lên tiếng: "Quả thật tổ sư hiển linh để cho thánh vật khỏi lưu lạc cõi trung thổ. Sư đệ định bao giờ về Thiên Nam tiếp nhận môn thống?" Ông nói xong chăm chú nhìn Liễu Kiệt. Liễu Kiệt thất kinh nói: "Chuyện này tiểu đệ chưa bao giờ có ý ấy." Phỉ Lượng Hà nghiêm mặt: "Sư đệ, đây là tổ quy bất di bất dịch. Bổn môn đời đời lập trưởng nghĩa là chi phái đại đệ tử truyền xuống. Trừ phi tình thế quá đặc biệt, trưởng đời đó sinh tử chưa rõ, khi ấy các trưởng lão mới được phép tạm lập người kế quyền. Nhưng người được lập cũng chỉ là tạm chấp chưởng trong 30 năm, rồi mới chính thức tuyên xưng. Nay sư đệ cầm trong tay thánh bài chính là người thừa kế đương nhiên." Liễu Kiệt khổ não châu mài nói: "Tiểu đệ từng trình với tiên sư, ngoài việc làm tròn di mệnh sẽ trả lại thánh bài cho bản môn." Phỉ Lương Hà lắc đầu: "Đó là đại sự, cần toàn thể trưởng lão nghị quyết, chúng ta không thể tự quyết." Liễu Kiệt thở dài nói: "Chuyện này để sau rồi hẳn bàn. Hiện giờ cần tìm cho rõ lý do vì sao tổng quản Triệu Nhất Hồng lại dám đại nghịch bất đạo mưu sát bốn vị sư huynh." Bao Duy Nhân thở dài: "Tiếc rằng không còn ai sống." Liễu Kiệt nói: "Còn, trong gian phòng bên kia, tên môn hạ ôm giò rượu, chỉ bị điểm huyệt, chưa nguy đến tính mạng." Năm người cùng quay trở lại gian phòng, gã trung niên từng ôm giò rượu còn nằm ở đó, mắt trợn trắng giật giờ. Liễu Kiệt búng tay hai cái giải khai huyệt đạo cho hắn. Gã vừa tỉnh dậy đã quỳ rạp xuống, đầu đập xuống đất: "Đệ tử đáng chết, xin trưởng lão mở lượng khoan dung." Phỉ Lương Hà quát lớn: "Dương Di Bân, ngươi hãy khai thật kẻ nào chủ mưu." Gã trung niên run lẩy bẩy, trán lấm tấm máu, ú ớ: là chữ sao chưa kịp bật ra, bỗng hự lên một tiếng, cả người của hắn chúi xuống đất. Trên lưng hắn đã cắm một lưỡi liễu điệp phi đao. Không còn nghi ngờ gì nữa, kẻ bịt miệng giết người vẫn còn trong bóng tối. Liễu Kiệt như điện chớp phóng người lên nóc điện, xa xa chỉ còn thấy một cái bóng lờ mờ ẩn vào đêm tối, thoắt cái biến mất. Với cự ly ấy muốn đuổi theo tuyệt không thể kịp. Chàng tức tối hừ lạnh một tiếng rồi ló người đáp xuống sân. Bốn trưởng lão cũng chạy ra mắt đỏ như muốn nứt. Liễu Kiệt trầm ngâm giây lâu rồi nói: "Đại sư huynh, theo sự suy đoán của huynh, chuyện này rốt cuộc đã xảy ra như thế nào?" Phỉ Lương Hà bi phẫn nói: "Không sao nhớ ra nổi." Ánh mắt của Liễu Kiệt chợt lóe sáng: "Hiện nay ai đang tạm quyền chưởng giáo đế quân?" Phỉ Lương Hà đáp, là vị tiểu sư thúc cuối cùng còn sống, tên là Công Vinh Hoa, là do sư tổ thu nhận vào cuối đời. Luận niên kỷ thì còn trẻ hơn cả bọn ta. Tiểu sư đệ hỏi chuyện ấy để làm gì? Liễu Kiệt ngơ ngác lắc đầu nói, tiểu đệ chẳng hay biết gì về bổ môn, chỉ thuần túy hỏi mà thôi. Ngừng một lát chàng lại hỏi, giờ phải làm sao? Phỉ Lương Hà thở hắt ra nói, trước hết hãy hỏa táng di cốt trưởng môn đế quân đưa về Thiên Nam, rồi mới tra xét vụ án kinh thiên này. E là đành vậy thôi. Tiểu sư đệ có cùng về Thiên Nam không? Không. Tiểu đệ còn đại sự chưa xong, đồng thời ở lại Trung Nguyên, tiểu đệ có thể tiếp tục truy tìm manh mối kẻ giết người diệt khẩu, hiển nhiên còn có đồng đảng. Phỉ Lương Hà nghiến răng nói, nếu có, hẳn cũng là người trong bản môn. Liễu Kiệt trầm giọng, thật khó tưởng tượng, Triệu Nhất Hoàng cùng bọn kia vị phận chẳng thấp, sao lại làm những chuyện đại nghịch bất đạo như thế? Theo trí nhớ của bốn vị, bản môn trước nay có từng xảy ra việc bất thường gì không? Bốn vị trưởng môn cúi đầu trầm ngâm. Văn Khánh Chương chậm rãi đáp, trừ việc trưởng môn sư thúc vào Trung Nguyên rồi mất tích, mấy năm qua không có đại sự gì.